Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772 giết người phóng hỏa không chối từ. Lần này Ngu Thanh Thiển ra tay cứu này đó bệnh hoạn. Được lợi khá lớn kỳ thật vẫn là tông môn. Những cái đó các đại gia tộc tất nhiên là thực cảm kích Ngự Linh Tông như vậy phúc hậu. Đương nhiên, chính nàng cũng có thể tích lũy đến nhất định nhân mạch. Tại Hạ kêu Hạ Trạch, cũng là Hạ gia thiếu chủ. Nếu là sau này Ngu tiểu thư hữu dụng được với ta địa phương. Cứ việc mở miệng, cho dù là giết người phóng hỏa, ta cũng không chối từ. Hạ Trạch đối Ngu Thanh Thiển ôm quyền. Cười nói, ta đã đem tiểu thư làm như bằng hữu, Hạ gia là thông minh sắc sảo cảnh nội nhất lưu thương nghiệp. Thế ra, cửa hàng lần đến toàn bộ Hạ tứ cảnh, cũng gần chỉ là ở trên thực lực muốn kém cỏi Ngự Linh Tông một bậc. Nhưng nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch lại phi thường cường đại. Hạ Trạch ở dùng dược tề lúc sau khôi phục thực mau. Một là hắn bản thân thiên phú thực lực rất mạnh. Nhị cũng là hẳn ý chí lực là 80 nhiều người chung nhất kiên nghị một cái. Hắn khô gầy mặt nhìn không ra đã từng bộ dáng, chính là ngăm đen đôi mắt lại rất sáng ngời, mang theo đối tương lai khát khao cùng ý chí chiến đấu. Ngu Thanh Thiển nhìn ra được tới đây người thực kiên cường. Có lẽ đã trải qua lần này tà tu sự kiện sau. Ngược lại sẽ đem hắn mài giũa càng thêm sắc bén. Sự tình luôn là tồn tại tính hai mặt, có thể nói ra cho dù là giết người phóng hỏa cũng không chối từ hứa hẹn. Người như vậy còn trọng tình nghĩa, nhưng thật ra đáng giá kết giao. Hạ thiếu chủ cái này bằng hữu ta giao, Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Hạ Trạch cười to ra tiếng, Ngu tiểu thư quả nhiên sảng khoái, ngồi ở Hạ Trạch bên người nam tử cũng đối Ngu Thanh Thiển ôm. Ôm quyền cười nói. Tại Hạ Bành Bân, là Bành gia thiếu chủ, cùng Hạ Trạch là bạn tốt, lần này đối mệt tiểu thư cứu giúp, cũng tưởng giao cái bằng hữu tương lai nếu là có yêu cầu giết người phóng hỏa sự tình. Nhưng ngàn vạn muốn kêu lên ta một cái, hắn vui đùa dường như có lẽ Hạ hứa hẹn. Bành gia đồng dạng cũng là thông minh sắc sảo cảnh nhất lưu thương nghiệp thế gia. Bất quá lại chủ yếu là kinh doanh khách điếm. Tửu lầu, ngầm chợ đêm này đó địa phương, chủ nắm giữ hạ tứ cảnh tình báo, ở thông minh sắc sảo cảnh trung địa vị phi thường đặc thù. Bành Vân cùng Hạ Trạch hai người xem như đã từng không đánh không quen nhau. Lại cùng nhau trải qua quá vài lần sinh tử đại nạn bạn tốt. Lần này đồng dạng như thế, lẫn nhau chi gian tuy rằng không phải huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ cảm tình. Lần này hai người cũng là kết bạn du lịch mới trong lúc vô ý rơi vào rồi tà tu bẫy dập chung. Vốn định có lẽ cuộc đời này cứ như vậy xong rồi. Nhưng lại làm cho bọn họ gặp Ngu Thanh Thiển. Cái này là một lần nữa bậc lửa bọn họ nhân sinh hy vọng nữ tử. Giết người phóng hỏa chỉ là một cái tương đối trọng hứa hẹn hình dung. Bọn họ tin tưởng Ngu Thanh Thiển cũng không phải lạm giết người xấu. Đương nhiên, liền tính ngày đó Ngu Thanh Thiển thật mở miệng làm hai người đi giết người. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ nói đến làm được. Ngu Thanh Thiển sang sảng cười nói. Bành thiếu chủ cái này bằng hữu ta cũng giao tương lai hai vị nếu là có yêu cầu dùng đến ta địa. Phương, cũng cứ việc mở miệng. Ta đồng dạng là giết người phóng hỏa không chối từ. Ngu Thanh Thiển tương đối thích hai người loại. Này trọng tình nghĩa tính tình. Đặc biệt là như vậy hứa hẹn, làm nàng nhớ tới mặt thế một đường đi tới, nàng cuối cùng có thể làm được hoa quốc lớn nhất căn cứ người cầm quyền. Cũng thiếu không được một đám chiến hữu tương trợ duy trì. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới này hai người địa vị sẽ lớn như vậy. Thông minh sắc sảo cảnh tài nguyên cùng tin tức chính là phần lớn khống chế ở hai nhà nhân thủ. Huống chi này hai người vẫn là Hạ gia cùng Bành gia thiếu chủ. Tương lai người thừa kế, đương nhiên, ba người giao bằng hữu nhất coi trọng cũng không riêng là từng người sau lưng ích lợi, mà là lẫn nhau chi gian thưởng thức cùng mắt duyên, cảm thấy đối phương có tư cách trở thành chính mình bằng hữu. Nếu không lấy Hạ Trạch cùng Bành Vân sau lưng thế lực, muốn báo đáp Ngu Thanh Thiển ân tình rất đơn giản, căn bản không cần làm bằng hữu, càng không cần hứa hẹn giết người phóng hỏa không chối từ hứa hẹn. Ngô Thanh Thiển cũng là như thế, tương lai ba người cũng xác thật như hiện tại như vậy hứa hẹn. Chẳng những trở thành chí giao hảo hữu, rất nhiều phương diện đều lẫn nhau nâng đỡ hỗ trợ, chỉ cần có sự, chẳng sợ lại nguy hiểm đều tuyệt đối sẽ không chối từ nửa câu. Đương nhiên đây là lời phía sau. Hết chương.